Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 314, Thủ Dương Lăng Mộ Gia. Buổi tối, trường Bạch Sơn Thiên Trì, phía trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải hồng quang. Nước hồ ảnh ngược đến trong bầu trời đêm tinh nguyệt, sóng gợn lăn tăn, trong yên tĩnh hàm chứa dòng nước ngầm mãnh liệt. Ngũ thải hồng quang mặc dù đơn độc kéo dài ngắn ngủi vài chục phút, lại cơ hồ đem trọn mảnh nhỏ trường Bạch Sơn mạch tu sĩ đều hấp dẫn tới. An Lâm đám người ngược lại không có gì quá khích cử động, dù sao thì lặng yên ở phòng ngự trận pháp bên trong chờ đợi lăng mộ mở ra. Rất nhiều thế kẻ lực mạnh rối rít ở thiên trì phụ cận tụ tập, trong rừng cây bóng đen trôi lơ lửng, bốn phía không khí lộ ra ngưng trọng sơ xác tiêu điều, có thể nói là chân chính nguy cơ tứ phía. Một khi có cái gì tính thực chất đồ vật xuất hiện, chỉ sợ sẽ là một trận đại hỗn chiến. Điền Linh Linh cùng Liễu Thiên Huyễn đã tại chiến đấu. Điền Linh Linh đang chơi một cái kêu Vương Giả Liên Minh trò chơi mới, bằng vào nàng gạch đá cấp bậc thực lực, quả quyết thua rối tinh rối mù, bị treo ép Liễu học tỷ ngược hoa rơi nước chảy. Người hỏi nàng tại sao còn muốn chơi đùa, nói nhảm, theo chơi đùa kiếm tiền a. Một giờ có thể 100 linh thạch thù lao nột, đứa ngốc mới có thể cự tuyệt được không? Nhưng mà, nàng cũng không biết, ban đầu ở Tu Tiên Liên Hiệp Đại học, An Lâm cùng Liễu Thiên Huyễn chơi game bồi luyện giá cả là một giờ 1000 linh thạch, nhưng là này thì có cái quan hệ gì đâu. Điền Linh Linh không biết chuyện này, cho nên nàng rất vui vẻ chơi đùa đến. Liễu Thiên Huyễn cũng rất vui vẻ chơi đùa đến. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Tất cả đều vui vẻ. Thiên trì bên cạnh một ngọn núi lớn, trong rừng cây có một đôi xích sắc con ngươi, giờ phút này chính tản ra khí tức nguy hiểm. Con ngươi này chủ nhân là một gã tuấn mạo phi phàm nam tử, tên hắn kêu Đỗ Khác, là Chí Cao Vô Thượng Huyết Thần, là Tây Phương huyết tộc cường giả đỉnh cao. Nhưng là hắn bây giờ cực kỳ chật vật, hồng bào để nguyên quần áo phục cũng như cùng dây đeo như vậy treo trên người, giống như trên đường hàng ăn xin ngao ô. Lúc này, một tiếng cao ngạo sói tru từ đàng xa đỉnh núi truyền tới, mang theo mênh mông uy thế, vang vọng ở thiên trì cùng với phụ cận vài chục tòa đỉnh núi. Đỗ Khác đại nhân, Ám Hắc Lang tộc đây là đang hướng chúng ta khiêu khích a. Một tên hồng bào nam tử cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Đỗ Khác nhìn nơi xa một ngọn núi, xích sắc con người thoáng qua khát máu hồng mang, bất quá rất nhanh thì ảm đạm xuống. Lần này tới Ám Hắc Lang tộc thủ lĩnh rất mạnh, hắn căn bản không phải đối thủ. Trường Bạch Sơn mạch cuộc chiến đấu kia, bọn họ rất nhanh thì bại lui xuống, bị đuổi theo ước chừng hơn 30 dặm. Bây giờ lấy dị bảo làm trọng, Ám Hắc Lang tộc sổ sách, chúng ta sau này tính lại. Đỗ Khắc lạnh giọng mở miệng. Cùng lúc đó, An Lâm mấy người cũng nghe được tiếng kia sói tru. Kia sói tru mang theo cực kỳ âm lãnh bảo lệ khí thế, tựa hồ đang cảnh cáo cùng thị uy thiên trì phụ cận tu hành giả. Điền Linh Linh bị dọa sợ đến mặt đẹp biến đổi, kiều thân thể nhỏ không tự chủ được hướng An Lâm bên người chuyển một chuyền. Hoa, đây là đâu nhà chó sói, làm cho lớn tiếng như vậy? Liễu Thiên Huyễn mặt đầy ngạc nhiên mở miệng nói. Lớn tiếng, nhà ta chó đều so với nó làm cho lớn tiếng. An Lâm mặt coi thường, đại buổi tối loạn gầm cái gì đâu rồi, nhiễu người thanh tịnh. Hứa Tiểu Lan đánh ngáp, tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Nó hẳn là sao sao, xác thực thật không có tư chất. Đường Tây Môn cũng khó nghiêm túc nói một câu. Điền Linh Linh, ngoặc kép chấm chấm, các người tại sao bình tĩnh như thế, cường đại như thế uy thế? Đầu kia chó sói hẳn là đến hóa thần kỳ a. Hiên Viên Thành nghe vậy ôn hòa cười một tiếng. Điền muội muội, kia chó sói hù được ngươi sao? Có muốn hay không ta đi làm thịt nó? Coi là, Thành ca, Tiểu La Lị nhát gan, một con rắn cũng có thể đem nàng hù được. Đây là giết không xong. An Lâm khoát khoát tay, ngăn cản nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Điền Linh Linh tức giận, tinh xảo béo mập đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cũng không biết như thế nào phản bác. Một lát sau mới lên tiếng, nói bậy, ngươi thấy ta bị Bạch Linh xà hù được sao? An Lâm, Hiên Viên Thành, này rơi à, Bạch Linh xà trừ đạo hào với rắn có liên quan, còn có một chút rắn đặc thù sao? Nếu như bị đạo hào hù được, vậy thật là không cần sống. Một lần sói chu lúc đó, thiên trì lại cũng không có còn lại âm thanh. Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi đến, chờ một khắc kia tới. Sơ dương từ chân trời dâng lên, từng luồng kim sắc ánh mặt trời xuyên qua trong núi, rơi xuống thiên trì trên mặt nước, để cho mặt hồ từng cơn sóng gợn rát lên kim biên. Gió mát xen lẫn đậm đà nguyên khí phất đến, để cho người thần thanh khí sảng. Ngày này, An Lâm chờ người thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị. Dù sao thiên đình suy đoán thủ dương lăng mộ mở ra thời gian, chính là cái này thời điểm. Phía trên bầu trời, phong vân bắt đầu dũng động, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên toát ra mảnh nhỏ tiểu khí phao. Ngay tại lúc đó, toàn bộ đất trời nguyên khí bắt đầu hướng lên trời, trong ao bắt đầu hội tụ, dâng trào tựa như biển. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm thần đều nhắc tới, đây là mang theo thiên địa chi lực, mở ra không gian triệu chứng. Di tích, đây là dị không gian di tích mở ra. Trong rừng núi một người tu sĩ, thấy này dị tượng, bắt đầu kích động hô to. Không chỉ có hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều bắt đầu rối loạn lên. Rất nhiều bóng người rối rít từ sơn lâm ló đầu, một số người càng là đường hoàng xuất hiện ở thiên trì bên bờ. Sợ mình như người khác chậm một bước, trái đất có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua dị không gian di tích. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái bảo tàng khổng lồ. Quần sơn bắt đầu rung rung, nước hồ bắt đầu sôi sùng sục, vén lên trận trận đợt sóng, nguyên khí hội tụ dần dần tạo thành một cổ sức mạnh to lớn. Hướng hư không đánh tới, rắc rắc, phảng phất thứ gì bể tan tành như vậy, một cái ba trượng lớn nhỏ ánh sáng màu trắng cửa bỗng nhiên xuất hiện ở trong mặt hồ. Chỉ một thoáng, tiên nhạc trỗi lên, trên trời hạ xuống thần quang năm màu, là di tích không gian đại môn. Lúc này, cơ hồ toàn bộ cường giả đều động, huyết thần, ám hắc lang thần, đỉnh phong thượng nhẫn, hoa quốc tu sĩ, lánh đời vu tộc, cơ nhân chiến sĩ, từng cỗ một khí thế cường hãn ầm ầm bùng nổ, hóa thành từng đạo lưu quang hướng quang môn phóng tới. Chỉ có An Lâm tiểu đội chỗ này, người người đứng ở tại chỗ, tựa hồ muốn xác nhận cái gì đó. Hướng nhanh nhất là một đạo huyết hồng cùng một đạo màu đen hồng quang. Hai người gần như cùng lúc đó đến quang môn trước mặt. Cút ngay, bẩn thỉu huyết tộc. Ám hắc lang thần móng nhọn hóa thành năm đạo đen nhánh gió mạnh, mang theo tử vong mất đi năng lượng, hướng bên cạnh công kích đi, cưỡng ép bước lui huyết thần Đỗ Khắc. Ha ha, lão tử đi trước một bước. Ám hắc lang thần mặt hiện lên thắng lợi biểu tình, một con vọt vào quang môn. Tiếng vang cực lớn chấn mặt hồ đều vén lên đợt sóng. Ám hắc lang thần mặt đầy choáng váng mà lăn lộn rơi vào trong hồ, chửi thề một tiếng, chuyện gì xảy ra? Nó cảm giác mình đầu giống như đụng vào cái gì bền chắc không thể gãy bình chướng phía trên, dùng sức quá mạnh, giờ phút này thiên địa đều là xoay tròn. Ha ha ha, ngu xuẩn. Đỗ Khắc suy cười một tiếng, hóa thành một đạo huyết hồng, trong tay huyết mâu lần nữa xông về quang môn. Tay hắn cầm huyết mâu chợt đâm về phía quang môn, không ngờ cường đại cực kỳ lực phản chấn ầm ầm đánh tới. đánh vào phải nhường hắn rút lui thẳng đến hơn trăm thước. Trong miệng rỉ ra máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Không gian đại môn vào không sao? Theo ở phía sau đám người thấy ám hắc lang thần cùng huyết thần bộ dáng rối rít mặt lộ kinh nghi thần sắc. Có lẽ chẳng qua là hạn định cảnh giới. Để cho lão tử tới trước. Một tên mập tu sĩ ngự kiếm xông thẳng quang môn. Cường hãn kiếm thế thậm chí đem hai nửa nước hồ cắt thành hai nửa. Hắn chính là Thượng Thanh Tiên Tông phù lục thiên tài Trần Cảnh Thiên. Nắm giữ dục linh hậu kỳ thực lực cường hãn. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn. Mập mạp thịt béo áp sát vào cửa. Trường kiếm trực tiếp rơi xuống trong hồ. Bộ dáng cực kỳ thê lương. An Lâm nhìn thấy một màn này. Cười nhạt. Này đường hầm không gian. Những người khác quả nhiên vào không? Bây giờ nên chúng ta ra sân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.